Song sinh Yangmin 0221i, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủa sao Quân còn ở đây? Hôm nay tiết đầu lớp mình thực hành hóa nên ai cũng đi đến phòng thí nghiệm hết rồi. Vậy à, đợi Quân đi cùng với. Quân dẹp cặp cái đã. Tôi bước vào lớp cất cặp rồi đi cùng Xuân. Đương nhiên tôi cũng đã quay mặt lại nói xin lỗi đàng hoàng với tóc đỏ rồi mới đi, nhưng hắn thì chẳng để tâm đến lời nói đó. Cứ lờ đi thẳng luôn, tại phòng thí nghiệm hóa. Khi lớp tôi đang đứng ngay ngắn xếp hàng thì tôi nghe một giọng nói quen quen ở kế bên. Xoay qua nhìn thì lớp của nó cũng đang xếp hàng nhưng là bên phòng thực hành lý. Vừa thấy tôi, nó chưa kịp lên tiếng thì Vi đã nói trước. Hi, tình cờ vậy, hi, a hát Quân, Nhi cũng lên tiếng, hi, Quân thực hành hóa à? Vi và Nhi đồng thanh, tôi nói nhưng mắt vẫn ngó xem thái độ của nó. Chào bạn, tóc đỏ bỗng xuất hiện sau lưng tôi và tươi cười chào Vi. Gương mặt Vi thoáng chút bất ngờ rồi tươi cười nói. A hát chào, hì cô ngờ bạn cùng lớp với Quân. Lúc gặp nhau vẫn chưa đờ si biết tên bạn. Tôi tên Lian Zia. Hì tôi tên Tú Vi. Còn tôi tên Nhi, Nhi cũng bon chen vào. Tóc đỏ cô nói lời nào mà chỉ đáp lại bằng nụ cười với cả hai. Hít, hà, cười, lần đầu tiên tôi mới đờ si thấy hắn nở nụ cười thân thiện như thế. Vậy rồi đờ si sự cho phép của giáo viên, từng đứa theo hàng bước vào phòng thí nghiệm. Vì đứng kế tóc đỏ nên tôi và hắn vô tình ngồi chung nhóm. Phòng bên cạnh thì cô cần phải nói. Hai Vi và giờ thêm một người là Nhi luôn ở cùng nhau. Bên ngoài thân dậy đó chứ trong tâm ai cũng có một ngọn lửa nguy hiểm. Phòng thí nghiệm của tôi. Vì thí nghiệm này khá nguy hiểm nên các em hãy làm theo thầy từng bước một thôi nha. Đừng em nào làm bậy sẽ gây cháy nổ đó. Thầy dạy hóa cẩn thận căn dặn. Phòng thí nghiệm lý bên cạnh. Các em mắc dây điện màu xanh vào ổ bên này, màu đỏ vào ổ kia. Gắn mấy cái điện trở và bóng đèn cẩn thận nha. Nhìn kỹ số ampe mà cô quy định nè. Chỉnh sai là nổ bóng đèn đấy nhé. Cô Lý nói, thực hành, lúc nãy thầy dặn đổ lưu huỳnh vào cái nào nhỉ? Tôi hỏi tóc đỏ, hình như vào cái lọ đang đun. Vậy à, thế thì cho một ít bột lưu huỳnh vào lọ đang đun. Tôi ngây thơ chẳng để phòng lời nói của tóc đỏ nên cứ thế mà cho vào. Kết quả cái ống thí nghiệm đang đun ở nhóm của tôi bỗng sôi lên ùn ục. Kế đó là khói cứ không ngừng phun ra và, bùm, một tiếng ống thí nghiệm bể ra và bốc cháy. Tôi hoảng hồn lùi lại và tránh đờ si các mảnh thủy tinh văng ra. Cả lớp lẫn thầy đều nháo nhào lên hoảng sợ chạy vội ra khỏi phòng thí nghiệm. Cùng lúc đó, bên phòng Lý, ùa, hồi này cô nói cái đèn này thì cho dòng điện bao nhiêu ampe chạy qua giả? Vi hỏi, hình như là 2A. Nó trả lời, đâu phải, 25A chứ. Nhi cãi, gì mà 25 giữ giả. Nó nghi ngờ, cô tin đưa đây, Nhi làm cho. Nhi nói rồi làm theo ý mình. Bóng đèn sáng lên nhưng chỉ đờ si trong tích tắc thì vỡ ra và nổ cái đùng. Cả lớp hoảng hồn và một đứa gần đó vô tình làm rơi ly nước bên cạnh dẫn đến dòng điện bị chạm mạch. Thế là xong, hai phòng thí nghiệm, hai vụ nổ, hai ngọn lửa gặp nhau bắt tay vui mừng. Bớ người ta cháy trường. Tôi hét lên, trường cháy, đám con gái phụ họa, dập lửa, thầy Hóa và cô Lý cũng hoảng lên. Vậy là đám con gái chia nhau đi báo cháy, còn nam thì ở lại truyền nhau xô nước để dập lửa. Thấy việc truyền tay nhau từng xô nước thế kia cô hiệu quả cho lắm đối với ngọn lửa cháy càng ngày càng lớn, tóc đỏ nhanh nhẹn lấy bình cứu hỏa để xịt vào đám lửa. Phong cũng phản xạ rất nhanh giống như tóc đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riêng tôi thì chạy đến WC nữ ở gần nhất. Cô ơi, cho con mượn vòi phun nước của cô một chút. Tôi nói vội rồi rượt lấy vòi nước trên tay của cô dọn vệ sinh kéo đi đến đám cháy. Chẹp, đứng ở tư thế như một lính cứu hỏa tôi mở vòi nước ra bắn về phía đám cháy oai như gì á. Rồi xe cứu hỏa cũng ò e tí te chạy đến dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Mọi người thở phào nhẹ nhõm vì có thể ngăn ngọn lửa cháy lan ra rộng hơn. Do quá vui mừng nên tôi quên tắt vòi nước và thế là vô tình làm nước bắn lên người ba nàng Nhi, Vi, nó. Cả ba nhìn nhau hiểu ý rồi miệng thì tươi cười với tôi còn tay thì mỗi người một xô nước tạt tôi ướt nhẹp theo luôn. Bức xúc tôi trả đũa lại thì cả ba bỏ chạy núp sau lưng Phong và tóc đỏ. Khỏi hỏi cái cảnh lúc đó thế nào, lửa đờ si dập rồi nhưng lửa trên người hai tên ấy thì bùng lên dữ dội. Lập tức hai người đó đuổi theo tôi với hai bình xịt cứu hỏa trên tay nhưng may sao thầy Hóa và cô Lý đã bước đến đúng lúc hứng chịu thay tôi. Cô cần bàn cãi gì nhiều, các cái tên nổi bật đờ si sướng lên. Tú Quân, Tường Vi, Tú Vi, Nhi, An, Gia, Phong. Sáu em theo chúng tôi lên phòng gặp hiệu trưởng ngay. Dạ, 6 đứa đồng thanh trong tâm trạng cầm chắc cái chết. Tại phòng hiệu trưởng, ai là thủ phạm làm cháy trong phòng thí nghiệm hóa? Hiệu trưởng đưa mắt lên nhìn 6 gương mặt, ưu tú, hỏi, dạ, là em, tôi giơ tay lên cúi mặt hối hận. Ai là thủ phạm gây nổ trong phòng thí nghiệm lý? Dạ, là em, cả 3 đồng thanh nhận lỗi. Vậy ai là thủ phạm xịt cái bọt khí vào người thầy Hóa và cô Lý? Dạ, là tụi em, Phong và Andrea lên tiếng. Đờ si rồi, làm trường bị thiệt hại và tổn thất nên tôi buộc phải phạt các em dù các em đều là những học sinh. Ưu tú, của khối 10, Tú Vi, Nhi, Phong và Andrea, các em đều là con nhà danh giá nên có lẽ hình phạt bồi thường đối với các em cô có vấn đề nên ngoài hình phạt bắt buộc đó, tôi sẽ đình chỉ việc học của các em trong 3 ngày. Các em có bất mãn gì cô? Dạ cô, họ đồng thanh, còn Quân và Tường Vi. Hai em là hai học sinh đặc biệt của trường. Tôi nói đặc biệt là vì sao chắc các em tự biết rồi. Nhưng cô thể vì đặc biệt mà cô phạt. Tôi sẽ đình chỉ học cả hai trong 3 ngày như 4 em kia và thay vì các em phải bồi thường thiệt hại thì tôi sẽ tìm một hình phạt khác cho các em sau. Còn giờ các em trở về lớp của mình đi. Dạ, chào hiệu trưởng, cả đám cúi chào đồng thanh rồi đi ra. Vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng, Nhi đã vội hỏi. Nè, cả hai đặc biệt thế nào với hiệu trưởng dạ? Thì, hiệu trưởng là bạn thân với ba mẹ của Quân. Tôi trả lời, wow, thì ra là dậy, trùng hợp quá hen, hi, bị đình chỉ học mà sao Quân thấy Nhi cô si nhê gì hết vậy? Tôi thắc mắc, hè, có gì đâu mà si nhê, ba mẹ của Nhi cô quan tâm đến nên chẳng lo. Hiss, lần đầu tiên Vi bị đình chỉ học như thế này nên Vi thấy buồn quá. Cô biết nói sao với ba mẹ, Vi ủ rũ nói, Vi đừng buồn rầu như thế, Vi đừng nghĩ mình bị đình chỉ học mà hãy nghĩ hiệu trưởng vừa cho nghỉ phép 3 ngày. Cô phải dậy sớm đi học nữa. Như thế vui hơn chứ. Tôi an ủi. Hơ, hay. Quân nói nghe hay nha, đúng rồi. Hiệu trưởng ưu ái tụi mình nên cho nghỉ 3 ngày cô cần xin giấy phép. Nhi cười nói. Suy nghĩ hay vậy thì appa mau nghĩ nói sao với mẹ về chuyện này đi. Nếu để mẹ biết hai đứa mình làm trái trường, mẹ sẽ cạo đầu hai đứa luôn cho coi. Nó lên tiếng nhắc nhở làm tôi chợt nhớ đến mình. Chết, tao quên mất chuyện mình. Quân đừng lo, hay là để Vi với Nhi cùng đến nhà Quân giải thích dùm cho. Vi đề nghị, Phong cũng sẽ đi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong im lặng đi theo sau nãy giờ cũng lên tiếng. Nhưng chẳng tốt lành gì đâu, vì thường Vi cả thoai. Vậy, Zia cũng đến, dù gì thêm một người năn nỉ cũng hơn. Tóc đỏ nói nhưng lời nói đó chỉ là bình thường đối với ba người kia. Còn với tôi và nó thì cô tin cho lắm. Cách chương.